Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Giang Nam Nam trả lời. Cái kia bình thản thanh âm không có tiếp tục phản ứng Tuyết Đế. Kim sắc quang mang lần nữa chuyển động, không xuất vân băng sở liệu rơi vào Giang Nam Nam trên thân. Lồng ánh sáng tiêu tán, ngươi có người yêu sao? Vẫn là vấn đề này, thanh âm vẫn như cũ bình thản, Giang Nam Nam con mắt đỏ ngầu, lúc này cũng tỉnh táo một chút. Không có, vậy ngươi có yêu người sao? Có, Giang Nam Nam nhìn hướng vân băng, trong ánh mắt đầy là phức tạp, lại không thiếu hụt cảm tình. Vân băng lúc này tự nhiên nghe được Giang Nam Nam thanh âm. Hắn là ai? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Vân băng, Giang Nam Nam cũng không do dự. Cho dù là biết Vân băng là hồn thú biến hóa, người vừa mới cũng nghe đến Vân băng mà nói đi. Đối với hắn là 10 vạn năm hồn thú trọng tu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bình thản thanh âm chuyên môn gánh lấy bén nhọn vấn đề đến hỏi. Bất quá Vân băng cũng muốn biết đáp án này. Giang Nam Nam cúi đầu trầm mặc, nàng không biết trả lời như thế nào. Thời gian ngắn như vậy nàng còn làm không được tiếp nhận chuyện này. Lần này, bình thản thanh âm không có thúc giục, đang đợi Giang Nam Nam suy nghĩ. Tốt mất một lúc, Giang Nam Nam mới ngẩng đầu lên, do dự hỏi ngược lại. Hắn đồ từng giết nhân loại sao? Bình thản thanh âm không có trả lời ngay vấn đề này. Tựa hồ không nghĩ tới Giang Nam Nam sẽ hỏi vấn đề này. Vân băng cười khổ một tiếng, lại không có đi nhiều suy nghĩ gì. Rất nhanh, bình thản thanh âm cấp ra trả lời. Hắn theo xuất sinh thì cầm giữ có trí tuệ của nhân loại. Cũng chưa từng xảy ra đồ giết nhân loại sự tình đến. Đương nhiên muốn bắt hắn làm hồn hoàn người tự nhiên sẽ bị hắn phản sát. Ngược lại là nhân loại tại hắn nhỏ yếu lúc từng mấy lần lệnh hắn trọng thương. Kém chút bỏ mình, Giang Nam Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, sững sờ trong chốc lát, đắng chát nói, hắn không đáng giận loại sao? Cái này ngươi tự mình hỏi hắn sao đi? Ta cũng không phải là giải đáp cho ngươi nghi ngờ, mà chính là ngươi trả lời vấn đề của ta. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Hoặc là đổi một cái hỏi pháp đi, coi như hắn là hồn thú ngươi vẫn yêu hắn sao? Bình thản thanh âm nói, thích. Nếu như hắn đại quy mô đồ từng giết nhân loại đâu? Bình thản thanh âm truy vấn. Giang Nam Nam sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này bình thản thanh âm sẽ theo vấn đề của nàng đến hỏi nàng. Suy nghĩ một chút, Giang Nam Nam nhắm mắt lại nói, y nguyên thích. Vì cái gì? Bình thản thanh âm tựa hồ mang theo chút kinh ngạc, cái này cần ý sao? Nếu như ta thật khăng khăng một mực yêu mến một cái ma vương, ta lại bởi vì hắn ma vương mà không thích hắn sao? Giang Nam Nam bình tĩnh tự thuật nói. Bình thản thanh âm, ngoặc kép, nếu có một ngày nhân loại cùng hồn thú phát sinh đại chiến, hắn là đứng tại hồn thú phía kia, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Vấn đề này khiến Giang Nam Nam suy nghĩ một chút, mới nói. Ta sẽ không đứng tại bất kỳ bên nào. Đồng thời ta sẽ khuyên Vân Băng không muốn tham dự. Các loại tránh thoát lần này đại chiến chúng ta lại xuất hiện. Ta hiểu được, Vân Băng nói. Hắn đối ngươi cũng có cảm tình. Ngươi về sau sẽ làm thế nào? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Ta sẽ không cắm vào gia đình người khác. Đồng thời ta sẽ còn chúc bọn họ hạnh phúc. Ta cùng hy vọng nhìn đến Vân Băng cùng Tuyết Đế tiểu bảo bảo. Giang Nam Nam thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại để Vân Băng tâm lý có chút đắng chát. Bất quá dạng này cũng tốt, bởi vì hồn Vân Băng là hồn thú nguyên nhân, cho nên nàng khẩu hình cũng bị che giấu. Tuyết Đế nhìn không ra cái gì, nhưng sắc mặt rất là băng lãnh. Nếu có người phát hiện Vân Băng là hồn thú, muốn giết hắn thu hoạch hồn cốt, đồng thời người này 10 phần cường đại, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, ngươi sẽ làm thế nào? Giang Nam Nam nói, ta sẽ ẩn tàng, chờ mình cường đại cho Vân Băng báo thù. Sau đó các loại mẫu thân qua đời về sau, ta liền theo hắn mà đi. Nhất thời, Vân Băng sắc mặt ngốc trệ xuống tới. Bình thản thanh âm lập tức nói ra, vượt qua chủng tộc, vẫn không chút do dự đi thích. Chí tình chí nghĩa, thực tình ải thứ nhất. Thông qua, dứt tiếng, Giang Nam Nam rơi xuống đất, lần nữa bị lồng ánh sáng bao trùm. Vân Băng ba người nhìn nhau một cái, Giang Nam Nam trong mắt vẫn có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tuyết Đế dùng thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Băng, mà Vân Băng có chút không dám đi xem hai người. Kim quang lần nữa đi loanh quanh, lần này đến phiên Phong Dịch trên thân, lồng ánh sáng lập tức tiêu tán. Ngươi có người yêu sao? Có, Phong Dịch sững sờ, sau đó nói, nàng là ai? Ngũ Minh. Ngũ Minh lồng ánh sáng lập tức tiêu tán. Nàng nghe được Phong Dịch thanh âm, trong đôi mắt hiện ra nhu hòa, hoàn toàn không còn Kim Ô thánh nữ nóng nảy. Là nàng sao? Phong Dịch nhẹ gật đầu, nói, đúng. Đột nhiên, Ngũ Minh trên đỉnh đầu xuất hiện một cây dao găm. Bình thản thanh âm nói, ngươi nguyện ý thay nàng đi chết sao? Phong Dịch đồng tử co rụt lại, tâm lý nộ khí tuôn ra, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta không oán không cừu, mau buông ra Minh Nhi. Hắn dùng sức giãy giụa, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi nguyện ý thay nàng đi chết sao? Ba lần trả lời, trừng phạt vì đồng thời tử vong. Phong Dịch gấp nắm quyền đầu, sắc mặt dị thường khó coi, nhìn một chút không thể nói chuyện. Chính hướng hắn lắc đầu Ngũ Minh, cắn chặt răng nói, buông hắn ra, ta thay Minh Nhi, Minh Nhi, chiếu cố tốt người nhà của ta. Nói xong, Phong Dịch nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến, nhưng lại nghe được, vì thích không sợ tử vong, thực tình ải thứ nhất thông qua. Kim quang lập tức rơi vào Ngũ Minh trên thân, lần này Phong Dịch cũng không có bị bao phủ. Ngươi có người yêu sao? Ngươi đi chết đi, là trêu đùa chúng ta sao? Ngũ Minh trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nhìn thấy chính mình có thể nói chuyện, nói thẳng nhục mạ nói, nhục mạ bồn tọa, trừng phạt 10 roi. Kim quang ngưng tụ ra roi dài, liên tục 10 lần rơi vào Ngũ Minh trên thân, để linh hồn của nàng cũng vì đó đau đớn. Phong Dịch nhìn gấp a, nhưng thân thể lại không thể di động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể hướng về Ngũ Minh điệu bộ. Ngũ Minh tự nhiên nhìn thấy, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức hận hận nói ra, có, là Phong Dịch sao? Nói nhảm, là. Ngũ Minh chỉ cảm thấy hỏa khí thẳng tuôn, hắn à, chính là có bị bệnh không? Sạch hỏi chút nói nhảm, hắn là người thích nhất người sao? Vâng. Ngươi vẫn yêu có những người khác sao? Trước kia có, hiện tại không có. Lão nương tâm hiện tại toàn ở Phong Dịch trên thân, ta cũng nguyện ý vì Phong Dịch đi chết, rõ chưa? Ngũ Minh hung tợn nói, thực tình ải thứ nhất thông qua, nói năng lỗ mãng, phạt 50 lần, nếu có lần sau nữa, trừng phạt vì tử vong. Bình thản thanh âm bên trong tựa hồ mang có một chút lạnh ý. Lão nương, ngươi là ai lão nương? Ngũ Minh thống khổ kêu thảm không ngừng vang lên. Phong Dịch gọi là một cái đau lòng a. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Minh Nhi, chúng ta tách ra bất quá người ta, thì thu liễm một tính khí đi. Có điểm tâm mệt mỏi, muốn không ngươi tới đi. Bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng lần này không có người nghe thấy, cũng không biết tại nói chuyện với người nào. Cái này có thể không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi chính mình tới đi. Khác một cái dễ nghe thanh âm nói ra, nói cũng đúng, đợi lát nữa ngươi cũng đừng nhúng tay. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN